sinh tồn thời mạt thế. Chương 151, tận thế nạn sâu bệnh 06. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc sửa chữa, những cánh cửa sổ sát đất đẹp mắt, cửa sổ phiêu phiêu đều bị loại bỏ hết. Kiến trúc chủ thể căn biệt thự còn trải qua một vòng gia cố, chói mắt nhất chính là vây quanh kiến trúc chủ thể của biệt thự và sân nhỏ chính là lưới điện, ngoại trừ những thứ cơ bản bên ngoài, bên trong còn thiết kế xếp đặt thứ khác, lúc này không giới thiệu được hết trong một lần. Tóm lại, phong cách biệt thự đẹp đẽ thoáng chốc biến thành tứ bất tượng. Cái này không phải là biệt thự, phải là lâu đài đá ấy chứ. Đợi đến khi Lâm Vinh Tiêu làm xong việc về đến nhà, đều sợ ngây người. Con làm sao thiết kế nhà thành như thế này? Ông vốn cho rằng bức tường bị thiên thạch phá hủy, chỉ cần tu sửa lại một chút là ổn rồi, không nghĩ đến lại đem cả căn biệt thự biến thành như vậy. Này làm sao gặp người đây chứ? Ông sửng sốt nghĩ ra một câu, gà giữa bầy hạc. Ôi biệt thự nhà mình chính là con gà rừng kia trong khu biệt thự xinh đẹp này đấy. Cha, trước đó những con côn trùng kia thật sự quá dọa người rồi, con thấy nhà cửa ở chỉ cần thoải mái là được, muốn dễ nhìn làm được cái gì. Hơn nữa trong nhà có thêm bà nội và trẻ con, càng phải an toàn một chút mới tốt, cha cũng đã đối mặt trực tiếp với những côn trùng kia, biết rõ chúng dọa người thế nào mà. Du Hành nói những lời này chỉ là lấy cớ mà thôi, sức thuyết phục thật sự không cao, dù sao bây giờ tình hình vững vàng, nơi nào còn côn trùng. Thế nhưng theo sau câu kia anh nói đến trong nhà có người già và trẻ nhỏ, thật sự đâm thẳng vào trái tim của Lâm Vinh Tiêu rồi. Đúng thế, gần đây ông quá bận rộn, trong nhà chỉ có một mình Hằng An là đàn ông trưởng thành, nếu có chuyện, chắc chắn không chiếu cố được hết trong nhà. Ông cũng đã xem Chu Bình thành đứa nhỏ trong nhà mình, đã nhận nuôi người ta, chắc chắn phải đảm bảo nhà cửa an toàn cho người ta mới đúng. Dù sao trong nhà có rất nhiều tiền, muốn làm cứ làm, an tâm hơn. Cứ nghĩ như vậy, ông nhìn ngôi biệt thự sửa chữa thành khó coi cũng thuận mắt hơn nhiều. Tốt, có đủ tiền trả không con? Sau khi tình hình được dẹp loạn một chút, Lâm Vinh Tiêu cũng mua một đống vật tư để ở nhà. Ở quê còn có hầm chứa lương thực đấy, Lâm Vinh Tiêu xuất thân nông dân cũng có bản năng tích lũy để dành từng tí lương thực. Ăn không hết thì tính sau, bây giờ nhà chúng ta nhiều người, cũng không thể thiếu lương thực. Đối mặt với sự lo lắng của bà nội Lâm Vinh Tiêu an ủi bà. Con trai có thể kiếm tiền, mẹ yên tâm đi. Bà nội Lâm cười, được rồi, con là chủ nhà, chắc chắn tất cả đều nghe lời con hết. Nếp nhăn trên khóe mắt mờ mịt hiện ra sự vui vẻ. Lâm Vinh Tiêu vừa ra tay, thế cũng không phải Du Hành có thể so sánh được. Ngoại trừ tầng hầm dưới mặt đất, phòng trống trong nhà, phòng tập thể thao đều bị chất đầy cả rồi. Du Hành thầm bái phục sự quyết đoán của Lâm Vinh Tiêu đấy. Hơn nữa, mọi người đều có lòng riêng. Du Hành cũng không ngoại lệ, anh trở thành người nào đó trong thế giới nhiệm vụ, tiếp nhận đủ loại quan hệ của người đó, mối quan hệ chặt chẽ nhất định là quan hệ thân tình rồi. Anh đối xử với tôi tốt, dĩ nhiên tôi đối xử tốt với anh. Nói ví dụ chị Hằng Tuệ ở thế giới zombie trước kia, cho dù nhiệm vụ yêu cầu tìm chị ấy, cũng không yêu cầu sau khi tìm được phải làm thế nào. Hai người thật tình đổi chân tình, hai người mới có thể giúp nhau đi hết mấy chục năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến bây giờ, anh còn nhớ rõ sự yêu mến của Trương Hằng Tuệ dành cho mình. Trong nhiệm vụ thế giới trước, quan hệ giữa nguyên chủ Lục Hằng và nhà họ Lục lạnh nhạt, anh cũng chỉ cải thiện thể chất người nhà kia, cứ như vậy mỗi người đi một ngả. Mặc dù nhà họ Lâm là nhà giàu mới nổi, nhưng gia đình hòa thuận, thân mật khăng khít. Bây giờ Du Hành trở thành Lâm Hằng An, anh cũng yêu thích gia đình này, trong lòng sẵn lòng bày mưu tính kế vì nhà này. Anh biết rõ tầm quan trọng của thể chất trong loạn thế, nhất định phải tính toán cho người trong nhà. Chỉ là chuyện này cũng cần anh thả đồ từ từ vào. Anh dùng biện pháp từ từ thẩm thấu, thả dịch cải tiến gen vào trong nước uống hàng ngày, dần dần cải thiện tư chất người nhà họ Lâm. Mà Chu Quân Phương cùng Chu Bình xem như cũng dinh ánh sáng. Bởi vì Chu Bình còn quá nhỏ, chỉ mới 3 tuổi, bởi vậy Du Hành khống chế liều lượng thuốc, tối đa chỉ để người trong nhà mỗi ngày đi toilet nhiều hơn mấy lần trước mà thôi, bệnh trạng cực mỏng. Bệnh vặt, chờ mẹ từ từ quen nước trong thành phố là được rồi, không cần đi bệnh viện đâu. Bà nội Lâm từ chối đi bệnh viện, chỉ là đau bụng nhiều thêm mấy lần mà thôi, bụng cũng không đau, bà nội Lâm cũng không biết chuyện này rất trọng yếu, vì vậy từ chối đề nghị của con trai và con dâu. Lâm Vinh Tiêu không nói thêm lời nào, dùng tiền mời bác sĩ đến nhà khám bệnh. Điều kiện có hạn, nhưng quả thật người trong nhà không kiểm tra ra bệnh vặt gì. Chuyện vừa hoàn thành, 1. Hợp đồng định mệnh, ngược chiều yêu thương. 2. Sổ tay người vợ có chồng. 7. Năm ngứa. 3. Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. 4. Chiến thần thánh y, huyền thoại thánh y. Còn nói bà nội Lâm, bà cũng rất khỏe mạnh, ngay cả thuốc bổ cũng không cần uống. Nghe xong lời bác sĩ nói, tất cả mọi người thật vui mừng. Lâm Vinh Tiêu tự mình đưa bác sĩ ra ngoài, sau khi trở về tâm tình rất không tệ. Trước đó xảy ra chuyện thiên thạch, ở quê tử thương vô số, ông vẫn luôn lo lắng thân thể bà nội Lâm lớn tuổi sẽ chịu ảnh hưởng, may mắn thân thể mẹ ông không có vấn đề. Chỉ là sau khi thoải mái, sắc mặt ông lại trầm xuống đi vào phòng sách. Du Hành cất kỹ ly nước, sau khi lên lầu cũng không vội tu luyện, đặc biệt đi đến phòng sách tìm Lâm Vinh Tiêu một chuyến. Ông đang bấm điện thoại, dường như đang đi quan hệ nghe ngóng tin tức. Cha, cha đang nghe ngóng chuyện thiên thạch sao? Lâm Vinh Tiêu cả kinh, lại thở phào một hơi. Là con à? Du Hành đóng cửa lại đi vào. Cha, con cũng lớn rồi, có chuyện khó khăn gì cũng nên nói cho con nghe một chút. Quả thật là chuyện thiên thạch và côn trùng. Lâm Vinh Tiêu vui mừng nhìn Du Hành, nhưng gọi điện không nghe được tin tức gì. Du Hành hỏi, cha gọi điện cho ai? Trần Bân, chính là tổng giám đốc địa ốc Đại Minh, hắn là bà con thị trưởng. Nghe không được cũng không sao, bây giờ nhà cửa chúng ta cho dù không phải tường đồng vách sắt, cũng đầy đủ an toàn rồi, còn có nhiều đồ ăn như vậy, cha đừng lo nghĩ quá mức. Lâm Vinh Tiêu nghe lời an ủi của Du Hành, tay nắm chặt điếu thuốc hơn. Con nói đúng. Quân đoàn 12 ở ngay thành phố bên cạnh. 2. May mắn lúc cha còn trẻ có thể chịu được cực khổ kiếm tiền, mới có thể mua được căn nhà này. Du Hành liền nở nụ cười. Cha, bây giờ cha cũng vô cùng tài giỏi. Con trai kính ngưỡng khiến Lâm Vinh Tiêu không nhịn được sờ sờ ria mép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là đợi đến khi Du Hành đi ra ngoài, ông vẫn còn tiếp tục gọi điện thoại. Ông là một người cẩn thận. Bằng không cũng không dãy dụa kiếm được tiền một mình trèo lái cả nhà. Mặc dù bây giờ côn trùng bị tiêu diệt, nhưng thật sự không còn hậu hoạn sao? Không hỏi ra tin tức, ông không cách nào yên tâm được. Thế nhưng cao tầng cũng quả thực khó làm. Trải qua nghiên cứu, thiên thạch căn bản chính là do trứng côn trùng ngưng kết tạo thành. Trước mắt trứng côn trùng đang lấy tốc độ chậm chạp ấp trứng. Nếu bại lộ trong nước, tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Thậm chí bọn chúng không sợ nhiệt độ cao. Nhiệt độ thấp hơn 200 độ căn bản không giết chết được chúng, chỉ có hạ nhiệt độ về không hoặc dưới không, mới có thể làm giảm một chút dấu hiệu tốc độ ấp trứng của bọn chúng. Nếu quả thật muốn giết chết hoàn toàn, ít nhất nhiệt độ phải 200 độ C, lực sinh mệnh so với tiểu cường, quả thật như trời và đất. Những tin tức quan trọng này thông qua mạng lưới Internet phi tốc truyền đi. Xin đừng trực tiếp đụng vào thiên thạch, mang bao tay nhựa cách ly là lựa chọn đầu tiên. Trứng côn trùng sợ nhiệt độ thấp. Nếu có quần chúng tìm được thiên thạch, có thể tạm thời sắp xếp chúng ở chính giữa khối băng hoặc dùng phương thức ướp lạnh khác, lại gọi tổng đài XXXX, nhân viên sẽ lập tức đến thu hồi. Một vài hình ảnh thiên thạch cũng ùn ùn lan tràn khắp nơi, khuyến cáo mọi người chú ý những tảng đá tương tự, cần phải đề cao cảnh giác. Đặc biệt cha mẹ phải trông coi con nhỏ, tuyệt đối không thể để bọn trẻ coi đây là món đồ chơi, tạo thành thảm kịch. Bề ngoài những thiên thạch này cũng không khó phân biệt, màu xám điểm hồng ở giữa. Muốn tìm được độ khó không cao. Ngày hôm ấy tin tức được thả ra, vật nghiệp khẩn cấp đem ướp lạnh thiên thạch đã sớm thanh lý chất thành một đống trong khu biệt thự. Quả thực hù chết người nha. Vốn bởi vì thiên thạch đã thương người, sau đó trứng côn trùng rơi vào trong cơ thể con người, mọi người vô cùng cẩn thận đề phòng thiên thạch, đơn giản không dám đến gần. Vẫn chỉ có vật nghiệp ở khu biệt thự đủ tận tâm phụ trách, sợ thiên thạch loạn rơi vãi khắp nơi, nếu có người không cẩn thận té ngã dập đầu. Thế chẳng phải đã xảy ra chuyện sao? Vì vậy kiên trì thu dọn thiên thạch này. Trồng chất đống thiên thạch này ở cùng một chỗ. Bên trong khu biệt thự có 7 chỗ trồng chất thiên thạch, bên cạnh biệt thự nhà họ Lâm cũng có một chỗ. Kết quả không phải trong thiên thạch ẩn chứa trứng côn trùng, mà căn bản thiên thạch chính là trứng côn trùng. Trời ơi, thế này có bao nhiêu đây chứ? Điều này có thể dẫn đến khủng hoảng đấy. Khu vực này đều là kẻ có tiền, đối với sự an toàn của bản thân chắc chắn càng thêm để tâm. Vật nghiệp vô cùng hiểu. Nhận tiền lương cách xù, không dễ dàng than mệt mỏi nha. Vật nghiệp càng không ngừng động viên các hộ gia đình, tốn một số tiền lớn nhờ người ngoài, trong cùng một ngày đưa tất cả thiên thạch trong khu biệt thự đi xử lý. May mắn bây giờ là mùa đông, mặc dù nhiệt độ cao nhất cũng 12-13 cấp bậc, nhưng vẫn tốt hơn mùa hè, khối băng hoàn toàn không thể giữ nổi. Hoặc các nước nhiệt đới khác thì sao? Người bên kia mới sứt đầu mẻ chán. Vật nghiệp khuyên can mãi. Hết sức động viên an ủi, đồng thời tiếp tục tra soát khắp các nơi hẻo lánh bên trong khu biệt thự, tuyệt đối không buông tha một hạt cá lọt lưới nào, mới đè xuống sự sao động của các hộ gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đống thiên thạch bên cạnh biệt thự mình được dọn đi, nhà họ Lâm cũng thở phào một hơi. Quân Phương A Hát, gần đây em trông giữ A Bình kỹ một chút, đừng để A Bình ra sân nhỏ chơi. Lâm Song Phượng dặn dò Chu Quân Phương, nghĩ đến tường vây trong nhà cũng bị đập hư, bà cũng chấn kinh. Em hiểu rồi, chắc chắn không để A Bình đi ra ngoài. Đồng thời, đập chứa nước các nơi, sông Giang Hải đều bị kiểm tra cẩn thận, tất cả nước trong nhà máy, nước uống công ty đều nhận được mệnh lệnh, bảo bọn họ làm tốt công tác diệt khuẩn diệt côn trùng. Lại qua 2 ngày, khẩn cấp nghiên cứu ra loại thuốc diệt trứng côn trùng cũng phái đến đưa cho từng nhà máy nước. Nhà họ Lâm cũng bắt đầu không dùng nước máy rồi. Trước đó lúc mua vật tư, Lâm Vinh Tiêu cũng không mua nước khoáng. Từ khi trên TV bắt đầu phát tin tức trứng côn trùng có thể không cần vào cơ thể con người cũng có thể nở trứng được, ông lập tức đặt xe nước khoáng, còn đặc biệt dặn dò ngày sản xuất phải trước ngày xảy ra sự kiện thiên thạch rơi, sau là không được. Sự thật chứng minh cách làm của ông đã đúng, chỉ một buổi, nước khoáng, nước đóng chai cả thành phố đều bị báo nguy. Đồng thời, ông lập tức mang cả nhà đi bệnh viện làm kiểm tra, đáng ăn mừng chính là người trong nhà đều khỏe mạnh lắm. Thẳng đến khi về đến nhà, Lâm Vinh Tiêu mới lau mồ hôi lạnh ướt đẫm trán giữa mùa đông này. May quá mau quá, gần đây đồ ăn trong nhà đều phải thật cẩn thận, tạm thời không nên đi ra ngoài mua thức ăn, mua thịt rồi. Trước cứ lấy cái khác ăn tạm đi, năm trước nhà họ Lâm mua đồ ăn và thịt ăn Tết, những ngày này đã sớm ăn hết. Sáng hôm qua bà nội Lâm và Lâm Song Phượng còn cùng nhau lên phố mua sắm, mặc dù chợ bán thức ăn quạnh quẽ, nhưng vẫn còn người bán hàng rong. Thật sự là may mắn. Ăn có khi gặp phải chuyện không may, còn lại đều bỏ hết đi. Bà nội Lâm tiết kiệm cả đời, lúc này cũng không hai lời. Mà đợi đến khi quần chúng nhân dân kịp thời phản ứng, các cửa hàng siêu thị năm cũng hỗn loạn lên. Bây giờ tất cả mọi người sợ hãi những đồ ăn bại lộ bên ngoài không khí, thậm chí rau củ, trái cây, thịt mới giết. Cũng không dám mua, vẫn mua hàng trong siêu thị. Những mặt hàng sản xuất đóng gói hút chân không từ trước. Đồng thời, các loại thuốc sổ lãi. Thuốc sát trùng cũng bán rất khá, thuốc trừ sâu cũng tiêu thụ tăng vọt trong các tiệm thuốc, dù tin tức đã nói, những thuốc sổ lãi, diệt trùng kia cũng không thể đối phó với trứng côn trùng, nhưng quần chúng vì để an tâm vẫn dũng mãnh lao đến mua. Thế nhưng trứng côn trùng vừa nở ra, chỉ nhỏ bằng con kiến, ngàn phòng vạn phòng rất khó phòng được. Lòng người bàng hoàng, nhà họ Lâm trông coi biệt thự, không dễ dàng ra ngoài, mà ngay cả Lâm Vinh Tia 6 cũng thông qua điện thoại video điều khiển công ty. Ông rất có quyết đoán, trực tiếp trả lương cho công nhân rồi cho nghỉ dài hạn. Trên công trường, cũng kết toán trước một khoản tiền, tạm thời đình công. Cách chương.